Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 2036, chương 2032 Nhan Thế Lương, ta nguyện ý vì ngươi mà chết. Tam, Nhan Thế Lương nói ra những lời này, hắn vẫn luôn đều minh bạch, này cơ hồ là một loại hy vọng xa vời, là hắn hy vọng xa vời hồi lâu tâm nguyện, luôn là nghĩ đến. Chỉ cần tồn tại một ngày, tổng có thể chờ đến Bạch Bạch tha thứ hắn đi, hắn vẫn luôn đều ở lừa chính mình. Lừa chính mình Bạch Bạch kỳ thật là ái hắn, chỉ là bị Quý Bạch mặc lừa bịp, chỉ là có điểm nho nhỏ mang thù. Chỉ cần hắn nỗ lực nói, nhất định còn có thể trở lại từ trước, mà hiện tại. Đại khái là cảm thấy sắp chết, cho nên đầu óc vô cùng thanh tỉnh nhận thức đến một chút. Hắn cùng Nhan Bạch chi gian đã sớm không có khả năng, từ hắn đứng ở cấm nguyệt bên kia. Từ hắn lừa gạt Bạch Bạch, đêm này thật sâu đánh vào tuyệt vọng vực sâu bên trong. Thậm chí là thân thủ chấm dứt nàng tánh mạng sau. Này hết thảy liền rốt cuộc hồi không đến từ trước, hắn cũng rốt cuộc minh bạch chính mình vì cái gì. Đôi mắt mù, mất đi hết thảy lúc sau cũng không muốn chết. Sống không bằng chết cũng muốn sống đi xuống. Bởi vì hắn muốn sống lại một lần nhìn thấy Nhan Bạch. Vì Nhan Bạch tận khả năng làm ra một chút sự tình gì, hắn nguyện ý vì Bạch Bạch mà chết phía trước. Có lẽ còn có điểm sợ hãi. Nhưng chân chính gặp phải loại này thời khắc. Thân thể động so đầu càng mau, cầm lòng không đậu liền vọt đi lên, hiện tại hắn cũng không cảm thấy sợ hãi. Chỉ cảm thấy thực vui vẻ. Có thể vì Nhan Bạch mà chết, hắn thực chấp nhất tưởng lại lần nữa thấy Nhan Bạch. Phía trước sợ hãi tử vong. Đại khái là sợ. Chính mình ngay cả chết cũng nghe không thấy Nhan Bạch một tiếng tha thứ. Nhan Thế Lương xem qua đi. Thấy lại như cũ là Nhan Bạch kia đạm mạc vô tình thần thái. Nhìn hắn đã không có phía trước bộ dáng. Sẽ không tràn ngập không muốn xa rời kêu hắn Thế Lương ca ca. Biểu tình thập phần lãnh đạm, thậm chí ngay cả Trang đều không muốn giả bộ như vậy một bộ dáng. Hắn thật sự đã lâu không có nghe thấy Nhan Bạch như vậy thân mật kêu hắn. Nhan Bạch nhìn Nhan Thế Lương, nàng ánh mắt tối tăm, gọi người nhìn không thấu, không rõ Nhan Bạch giờ phút này đến tột cùng là suy nghĩ cái gì. Nàng nghe thấy được Nhan Thế Lương nói, rũ xuống con ngươi. Lại trước sau nói cái gì đều không có nói, chỉ là màu hồng nhạt cánh môi. Nhẹ nhàng, nhợt nhạt giơ lên, cười như không cười, gọi người nghiền ngẫm không ra Nhan Bạch giờ phút này tâm tình là cái gì. Quả nhiên vẫn là không muốn tha thứ hắn sao, liền tính là đến chết cũng không chịu tha thứ sao. Nhan Thế Lương trong mắt có chút thất vọng lại cũng có chút dự kiến bên trong. Hắn quên mất, hắn muội muội Bạch Bạch nhất mang thù. Như thế nào sẽ tha thứ hắn quá vãng hết thảy. Nhan Thế Lương rốt cuộc chịu đựng không nổi chậm rãi nhắm mắt lại. Trước mắt sắp lâm vào một mảnh hắc ám hết sức. Hoảng hốt chi gian, Nhan Thế Lương phảng phất lại thấy cái kia sáng sớm. Vận mệnh giống nhau hắn gõ khai Nhan Bạch cửa phòng. Vì thế liền thấy rốt cuộc không thể quên được tiểu thiên sứ, nàng oa oa mặt lóe nhàn nhạt điềm mỹ. Tươi cười, thanh âm mềm mại. Trong mắt tràn đầy đối hắn tin cậy cùng hâm mộ. Thế Lương ca ca, chào buổi sáng, phảng phất lại thấy nàng ở đối với hắn vươn tay, nếu hết thảy có thể trọng tới thì tốt rồi. Làm hắn có thể lại lần nữa gặp được hắn Bạch Bạch thì tốt rồi. Rõ ràng trước hết gặp được nàng người, là hắn, nếu có thể trở lại hết thảy đều không có phát sinh phía trước thì tốt rồi. Lúc ấy không có Mộ Phạn, không có Quý Bạch mặc. Bạch Bạch bên người chỉ có hắn, cũng chỉ ái hắn, ước chừng hồi quang phản chiếu. Nhan Thế Lương cường trống cuối cùng một hơi, mở to mắt nhìn Nhan Bạch, đôi mắt rất sáng, lượng có chút dọa người. Trong mắt thần thái sáng láng, nhìn đứng ở trước mặt hắn, trước sau đều không có đi tới một bước Nhan Bạch cười. Hết chương.